Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, xem ra là không đánh sảng a. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức nhìn Câu Bính. Này như thế nào còn một người tự sướng nhảy dựng lên? Cái này tâm cũng là lớn quá rồi đó, bất quá còn không đến một giây. Mọi người đó là phát hiện Câu Bính trên người thế nhưng xuất hiện tất cả lớn nhỏ. Hình dạng không đồng nhất miệng vết thương. Câu Bính cũng không thể ngăn cản này thương thế lan tràn. Còn tiếp tục tại chỗ bên trên nhảy hạ nhảy. Nhìn đến Câu Bính vết thương trên người cùng cái kia kỳ quái động tác. Mọi người đó là tại một cái chớp mắt ở giữa liền hiểu hết thảy giống nhau. Bọn họ suy đoán. Này thương khẳng định cùng Giang Thu có quan hệ, bởi vì là bão cát bên trong mới vừa có chút động tĩnh. Câu Bính bên này liền đã xảy ra kỳ quái như vậy sự tình. Nói là trùng hợp đi, là không có người sẽ tin. Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Không phải người là bọn họ đều không tin. Chuyện này không phải Giang Thu làm thì là ai? Chỉ là này phương pháp dùng cũng quá độc ác điểm đi. Quả thực song ngược a, Giang Thu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ngươi ra tới, ta muốn giết ngươi a. Câu Bính một bên toàn thân kịch liệt run run, một bên trong miệng còn không quên đối với Giang Thu bên kia điên cuồng kêu to nói. Như vậy quả thực giống như là một cái phát điên bệnh nhân tâm thần giống nhau. Hơn nữa hắn còn toàn thân áo trắng đầu bạc. Đầu tóc rối bời hơn nữa tổn hại quần áo. Quả thực chính là tuyệt phối. Không thể không nói. Cái này cầm thao tác quả thực 666. Nga, còn không buông tha ta. Xem ra là không đánh sảng a. Giang Thu vừa nghe đến Câu Bính cái kia như giết heo tiếng kêu về sau. Trên mặt cũng là nhấc lên nụ cười nhạt. Xem ra là hắn đánh đến không đủ tàn nhẫn a. Sao người lại còn có thể nói lời như vậy? Xem ra hắn đến nỗ lực hơn. Bằng không chờ cái này bão cát một tán. Liền không dễ chơi. Nói xong Giang Thu liền là hướng về phía cái kia con rết mấy chỗ yếu đánh đi. Lực độ cùng lực lượng hắn khống chế đặc biệt hảo. Đã không cầm cái này Ngô Công Cấp đánh chết. Cũng sẽ không nhường tiện nghi Câu Bính. Cái loại cảm giác này hẳn là liền thì sống không bằng chết đi. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn không tới sau người trên người thảm dạng. Nhưng là cái loại cảm giác này vượt qua sảng. Cứ như vậy, rằng co 10 phút, Giang Thu ở bên trong tận tình phát vung. Mà Câu Bính lại là ở bên ngoài bị đánh đến đều mau muốn không đứng lên nổi. Kia trên mặt quả thực giống như là một cái đầu heo giống nhau. Thảm không nỡ nhìn, vốn dĩ cao tuổi rồi người. Ở nhà hưởng thanh phúc không hảo sao. Nhất định phải ra tới làm. Không làm sẽ không chết. Hiện tại tốt, đều mau bị đánh đã chết. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn bị đánh thành đầu heo Câu Bính. Bùi Trấn thế nhưng đều không dám lên tiến đến dìu hắn. Bởi vì là căn bản vô dụng a. Cái kia một cái tiếp một cái. Không có gián đoạn khe hở. Hắn vừa đi lên. Không tiểu tâm bị đánh chết. Nên làm cái gì bây giờ? Hỗn đàn. Ta lát nữa nhất định muốn Giang Thu sống không bằng chết a. Câu Bính phẫn nộ mà trên mặt đất rít gào. Hắn tựa hồ đối loại công kích này đã chết lặng. Mặc cho Giang Thu như thế nào công kích. Hắn đều không có một chút phản ứng. Hắn thử qua phản kháng. Nhưng là không có một chút tác dụng, bởi vì hắn cùng Thiên Cước Ngô Công là dính liền nhau. Sau người bị thương liền ý nghĩa hắn đồng thời cũng sẽ thụ thương. Cho nên mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, chỉ cần Giang Thu tiếp tục đánh hắn vẫn là sẽ bị thương. Nếu như vậy, hắn còn không bằng hào hào suy nghĩ tưởng chờ hạ làm sao báo cừu. Ha ha, ngươi xem lão nhân kia. Thế nhưng trực tiếp từ bỏ phản kháng, cũng không phải là sao. Giang tiên sinh thật đúng là có bản sự. Chiến thần, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là Giang tiên sinh tại dụ dỗ lão nhân kia chơi đâu. bằng không lấy Giang tiên sinh thực lực, một giây giết chết hảo sao? Nhìn cái kia đã bỏ đi câu bính, những cái đó Giang Thu duy trì người trò chuyện kia kêu một cái hải a. Bọn họ tự nhiên là minh bạch Giang Thu đang làm gì. Hoàn toàn chính là khiêu khích a, không giết lại đánh, quả thực cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm. Ta huynh đệ chính là gia. Cam bàn tử nhìn kia không ngừng thượng thoán hạ khiêu câu bính, một đôi sáng ngời đôi mắt bên trong lập lòe kích động quang mang. Cương tài na điểm lo lắng đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây đi. Giang Thu lợi hại như vậy, hắn còn lo lắng cái rắm a. Ta Thu ca, chính là gia. Bất đồng với cam bàn tử, Hồ Đậu lại là vẻ mặt sùng bái nhìn cái kia bão cát bên trong Giang Thu. Lúc này sau người hình tượng lại lần nữa đổi mới tam quan của hắn. Hắn cảm giác vô luận cái gì chuyện tới Giang Thu nơi này, kia quả thực liền không phải sự tình a. Bên cạnh Tần Lộ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tấm kia trên mặt tuyệt mỹ lại là nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt. Như vậy tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, có mấy người hướng bên này quên quên, trực tiếp đã bị Tần Lộ cái kia đẹp ra phía chân trời dạng tử cấp xem ngây ngốc. Bất quá cũng liền dừng lại vài giây, bọn họ đó là lấy tay lau miệng ba bên trên nước miếng. Giang Thu nữ nhân, bọn họ cũng không dám nhớ thương. Năm phần chung về sau, bão cát tại dạng này ồn ào cục diện bên trong dần dần tiêu tán. Sau đó liền toàn bộ biến mất, chỉ trên mặt đất để lại viên viên cát đất. Dùng điểm này dấu vết chính là có thể chứng minh vừa mới phát sinh qua một hồi bão cát. Còn có chính là Giang Thu xong ngược câu bính tình tiết. Quả thực giống như là xem tivi lại bắt đầu sẽ có kết thúc. Tuy rằng bão cát đã kết thúc, nhưng là Giang Thu cùng câu bính trò hay mới bắt đầu. Lúc này Giang Thu đã từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Tại trước mặt hắn cái kia thiên cước Ngô Công bị hắn ngược thương tích đầy mình. Toàn thân cao thấp, căn bản cũng không có địa phương gì tốt. Mà lúc này tại Giang Thu phía trước, câu bính một phát hiện bão cát không có, lập tức liền vận chuyển trong tay linh lực khôi phục, cũng không quản trên người có nhiều dơ nhiều loạn. Hắn hiện tại quan trọng nhất là muốn Giang Thu chết. Giang Thu cũng là đem tầm mắt chuyển tới câu bính trên người. Hắn cũng không có ngăn cản sau người khôi phục, bởi vì là liền tính là khôi phục, hắn cũng không tồn đang sợ đó a. Phía trước toàn bộ thực lực còn không phải bị hắn ngược. Hiện ở khôi phục còn không phải chiếu ngược. Chỉ là lúc này đây không phải chỉ là đánh như thế nào đơn giản. Giang Thu, ngươi hẳn là hối hận không ngăn cản ta khôi phục, bằng không ngươi còn có một tia doanh cơ hội. Câu bính vẻ mặt vui đùa nói. Cái này Giang Thu thật đúng là tự đại. Vậy mà lại trơ mắt nhìn hắn khôi phục thực lực. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Chưa từng nghe nói soi đói cũng sẽ phản công sao? Ngươi bây giờ có bao nhiêu tự đại, chờ sau đó liền sẽ vì mình hành vi trả giá thật lớn. Huynh đệ, đừng để ý đến hắn. Ngươi vừa mới quá ra, lần này trực tiếp giết chết. Cam bàn tử hô Giang Thu một tiếng, ánh mắt bên trong ý bảo sau người có thể. Không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Biết rồi, Giang Thu lên tiếng. Sau đó liền nhìn về phía chính tại quật khởi thiên cước Ngô Công. Đang câu bính khôi phục lúc sau, cái này thiên cước Ngô Công cũng là hoàn toàn khôi phục lại. Phía trước bị Giang Thu đánh đến mình đầy thương tích thân thể, lúc này đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Thu, khiến cho ngươi tới kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính linh cổ. Câu bính nói xong, cái kia trong tay mộc trượng đó là chỉ hướng về phía thiên cước Ngô Công. Nháy mắt, ở giữa kia xà trên đầu mặt xuất hiện một ít cổ trùng. Liền là vừa rồi sử dụng cổ độc tán những cái đó cổ trùng. Những cái đó cổ trùng theo đầu rắn hướng cái kia thiên cước Ngô Công mà đi. Chỉ chốc lát sau, đó là đem cái kia thiên cước Ngô Công vây đầy toàn thân. Loại tình cảnh này rậm rạp, để cho người ta một xem liền suy nghĩ nổi da gà. Cổ trùng cùng thiên cước ngô công tổ hợp lúc sau, thân bên trên tán phát sóng linh lực liền càng cường, trực tiếp liền đem cái kia người phía dưới chân đến ngã trái ngã phải. Nếu không phải Giang Thu hộ thể cương cháo bảo hộ, bọn họ đều không biết muốn chết bao nhiêu lần. Đi, Câu Bính Lệ quát một tiếng, sau đó liền chỉ vung thiên cước ngô công cùng cổ trùng hướng Giang Thu tiến công. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn đến Giang Thu nụ cười trên mặt chính là cảm thấy không thích hợp. Giống như vẻ mặt nắm chắc phần thắng bộ dáng, là ảo giác của hắn sao? Không được, loại thời điểm này cần thiết muốn tiên hạ thủ vi cường. Bằng không trong lòng của hắn chính là không yên ổn, nếu là lại làm Giang Thu gặp phải ý đồ xấu gì. Thật đúng là liền là cái đại phiền toái. Hiện tại này hai chiêu đều xem như tuyệt chiêu của hắn. Nếu là này hai chiêu đều giết không được sau người, kia hắn liền từ bỏ thần khí tài liệu cùng thánh khí. Rốt cuộc tính mạng quan trọng nhất, nếu có thể đem Giang Thu giết chết là tốt nhất. Không chỉ có thể cầm tới thần khí tài liệu trở về phục mệnh không nói, còn có thể được một cầm thánh khí. Cái này mua bán không lỗ. Giang Thu đứng tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn cái kia cổ trùng cùng thiên cước ngô công không ngừng tới gần. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng mắt nơi hẻo lánh chỗ sâu trong liền là có lướt một cái cười nhạt. Như là này hai cái một chiêu có thể hoàn thành dáng vẻ. Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt ở giữa cái kia cổ trùng cùng thiên cước ngô công đã tới Giang Thu trước mặt. Nhưng là hắn lại không có phản ứng chút nào, cầm trong tay một đem cái chết thần liêm, lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu huy động tử thần liêm hướng thiên cước ngô công trên người chém dưới. Sau đó liền sử dụng cắn nuốt năng lực trực tiếp đem cái kia cổ trùng cắn nuốt mất rồi. Toàn bộ công kích không có một phút đồng hồ, cũng đã chào bế mạc. Thiên cước ngô công ở đã chịu Giang Thu kia một kích về sau. Thế nhưng lập tại chỗ bất động, quả thực tựa như cái hóa thạch sống dường như, mà đến cổ trùng bị Giang Thu cắn nuốt mất rồi. Giải quyết xong lúc sau, Giang Thu đó là đem tầm mắt chuyển tới Câu Bính trên người. Sau đó lộ ra lướt một cái tà mị mỉm cười. Nói ra, có bác, có thể nghe hiểu sao? Mọi người hòa đá, cái này Giang Thu tâm cũng thật đại, đến bây giờ lúc này lại còn ở rối rắm có hay không bác cái này sự. Ngài đây là có cưỡng bách chứng vẫn là sao? Bất quá, cái này không tới một phút chiến đấu thật đúng là xuất sắc. Nguyên lai cường giả phía trước chiến đấu đều là đơn giản như vậy sao? Vung một vung lưỡi hái, sau đó liền giải quyết. Hình ảnh này quá nhanh, ta có chút tiếp thu không tới. Sao có thể? Câu Bính nhìn cái kia lập tại chỗ, không nhúc nhích thiên cước ngô công, trong lòng một chút rượu tửu không có đế, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất, miệng bên trong như là si ngốc vẫn luôn nhắc mãi sao có thể? Tại sao sẽ như vậy? Còn có một cái nhược điểm chí mạng, con rết con thứ 16 chân. Đang tới gần bụng nơi đó, linh lực thiếu thốn, một kích liền có thể đem toàn bộ thân thể tán loạn. Đây là cái vấn đề rất nghiêm trọng, người như thế nào liền không nghe đâu. Giang Thu nói xong, lại còn tự mình nghiên cứu, dáng vẻ kia thật giống như là muốn đem cái này bác giải quyết. Còn tới thật là có cưỡng bách chứng, mọi người mặt sạm lại. Không thể tưởng được Giang Thu thật sự hiểu cái này linh cổ tu luyện. Ngay cả bên trong ở giữa bác đều có thể giải quyết. Này không phải thần là cái gì? Thần a, tiếp thu ta chân thành nhất lễ bái đi. Ngươi, làm sao lại biết bản bang cơ mật? Nghe xong Giang Thu theo như lời, Câu Bính đôi mắt trực tiếp ngây dại. Ánh mắt kia đều như là tiến vào một cái thất thần tình cảnh. Hắn tâm tình bây giờ đã không có thể sử dụng khiếp sợ để hình dung. Chuẩn bị nói là sợ hãi. Bọn họ độc giúp trấn bang chi bảo.